Vạn đạo Long Hoàng, chương 1877, kịch liệt giao phong. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cực lực thần tượng quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng tượng minh, vang vọng thương khung, long thần thánh lực sôi trào, đấm ra một quyền, một cái to lớn thái cổ long tượng xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào to chân đạp bầu trời, hướng về phía trước phóng đi. Cực lực tinh thần quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàng lực đồng dạng đấm ra một quyền, hắn nắm đấm bên trên, một ngôi sao xuất hiện, phảng phất hắn đang thôi động lấy tinh thần mà đi, hướng về vòi rồng đánh tới. Hai người quyền kình cũng là vô cùng sung mãn vĩ lực, lấy lực phá vạn pháp, lấy lực phá thương khung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực tượng cùng tinh thần, phân biệt cùng hai đạo vòi rồng va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, cuối cùng, hai đạo vòi rồng phân biệt bị ngăn lại, tiêu tán ở trong thiên không. Liên tục hai chiêu bị ngăn lại, để cho Phong Vô Trần sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nhưng là chí thánh chi cảnh, không thể tùy tiện cầm xuống hai cái đại thánh cảnh người, nói ra đều có chút mất mặt. Hủy diệt bạo phong chi nhận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vô Trần hét lớn, thân thể của hắn bốn phía, xuất hiện vô số thanh đao lưỡi, vô cùng sắc bén, lại có lực lượng hủy diệt. Hiu, hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo hủy diệt bạo phong chi nhận hướng về Long Thần cùng Hoang Lực phóng đi. Long Thần cùng Hoang Lực dốc hết toàn lực chống đối, nhưng bọn hắn tu vi dù sao quá yếu, tràn ngập nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy những người này, liền giao cho chúng ta a, có phong tộc thiên kiêu theo dõi Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông những người khác hướng về bọn họ dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mặc Lang, Kim Ô Nhị Thái tử đám người đi theo, hướng về phía trước phát động đáng sợ thế công. Tin tức truyền ra triệu tập nhân thủ, sau đó toàn lực phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Hoàng Cung một vị thiên kiêu hét lớn, đám người nhao nhao lấy truyền âm ngọc phù tin tức truyền ra, sau đó triển khai phòng ngự chi thế. Bọn họ có ít người còn tại thánh viện vài chỗ tu luyện cũng không ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn họ nhân số ít, chỉ có thể phòng ngự. Hoàng tộc mấy cái thanh niên, dậm chân hướng về phía trước, đứng ở đám người phía trước nhất to lớn chiến phủ, lang nha bổng bạo oanh mà ra, đem mấy cái thiên kiêu đánh bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật mạnh, có mấy cái là thượng đẳng thiên linh thể, những người này thể trạng khôi ngô, khác hẳn với thường nhân, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Mặc Lang cùng một vị hoang tộc thanh niên đối một chiêu, thân thể trực tiếp bị oanh bay, thân thể run lên, cánh tay truyền đến trận trận đau nhói, kém chút bị đánh nứt xương cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể là cổ tộc một trong, hoang tộc người, một cái phong tộc thiên kiêu mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng là cổ lão chủng tộc, bọn họ tự nhiên biết rõ hoang tộc. Cổ tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mặc Lang đám người hít vào một hơi. Gocchuyenaudio.com, cổ tộc từ thời đại viễn cổ liền truyền thừa xuống, có được đáng sợ bí pháp, nội tình sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kỳ một cái nào cổ tộc đều không thể coi thường được. Mấy cái này hoang tộc giao cho chúng ta, các ngươi ứng phó những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phong tộc thiên kiêu mở miệng, trên người tràn ngập đáng sợ cuồng phong, hướng về hoang tộc thanh niên đánh tới. Mà Mặc Lang đám người tấn công về phía những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện không thể giết, nhưng chỉ cần không phế, không giết chết là được. Bọn họ gần đây muốn đem Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông những cái này ngu xuẩn mất khôn người đánh cái gần chết, sau đó ném ra Nguyên Sơn Thánh Viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàng tộc Phượng Hoàng Cung, thần tượng tông, lôi thần tông các tông môn nhân số tương đối ít, trong lúc nhất thời hoàn toàn ở vào hạ phong, có ít người đã thụ thương. Mà Long Thần cùng Hoang Lực cũng không chịu nổi, đồng dạng hoàn toàn ở vào hạ phong, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải hai người bọn họ cũng là tu luyện cực lực pháp tắc, đồng thời linh thể cũng là để lực lượng sở trường, cái này cũng mang ý nghĩa, lực phòng ngự đồng dạng vô cùng cường đại, nếu không, chỉ sợ đã bị thua. Nhưng dù vậy, cũng không chống đỡ được quá lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt thấy bọn họ tràn ngập nguy hiểm thời điểm, nơi xa một bóng người cực tốc bay tới, người còn chưa tới, băng lãnh cùng hơi thở nóng bỏng liền bộc phát ra, hai thanh loan đao cực tốc xoay tròn, hình thành đáng sợ lực lượng hủy diệt hướng về Phong Vô Trần ép tới. Thu Nguyệt đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. vĩ, âm dương pháp tắc. Phong vô trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, một tay phất lên, từng đạo hủy diệt bạo phong chi nhận hướng về Thu Nguyệt chém tới, cùng Thu Nguyệt hai thanh loan đao không ngừng phát sinh va chạm, đốm lửa bắn tứ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Long Thần cùng Hoang Lực bắt một chút cơ hội, phát động tấn công mạnh, liên tục đánh tan mấy chục đảo hủy diệt phong bạo chi nhận, quyền kình như trường hồng quán nhật hướng về Phong Vô Trần đánh tới. Nghĩ phản kích còn kém xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Phong Vô Trần quát lạnh, há miệng thổi, từ trong miệng hắn, thổi ra vô tận cuồng phong, bể nát Long Thần cùng Hoang Lực quyền kình. Thu Nguyệt, Long Thần, Hoang Lực liên thủ cùng Phong Vô Trần triển khai kịch chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, ba vị đại thánh viên mãn vương thể thật đúng là kinh người, bất quá coi như ba người liên thủ cũng chưa chắc có thể cùng Phong Vô Trần một trận chiến. Không sai, nếu lại nhiều một người, chỉ sợ có thể một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, kia Hoàng Linh, không biết đột phá đại thánh viên mãn hay không? Nơi xa đám người, nghị luận ầm ĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bá, mà lúc này, không ngừng có thân ảnh từ đằng xa bay tới, là Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, hoang tộc ở địa phương khác tu luyện giả, bọn họ thu đến truyền âm, vội vàng chạy đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, gocchuyenaudio.com, ăn ra ra ngươi hai chùy. Hoàng địa vung vẩy lên hai cái cự chùy từ đằng xa lao nhanh mà đến, đại chùy như gió lốc đánh tới hướng Kim Ô Nhị Thái Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, đại chùy bên trên kia kinh người uy áp để cho Kim Ô Nhị Thái Tử quá sợ hãi, tràn ngập đại nhật thần hỏa toàn lực chống đối. Nhưng đại chùy rơi xuống thời điểm Kim Ô Nhị Thái Tử kêu thảm, một đôi cánh đều nổ bể ra đến, thân thể quăng ra ngoài, bị thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Kim Ô Nhị Thái Tử mặc dù cũng là đại thánh viên mãn tu vi, nhưng linh thể chỉ là trung đẳng thiên linh thể, căn bản không địch lại hoang địa, một chiêu bị trọng thương. Theo hoang tộc Phượng Hoàng Cung các tông cử thiên kiêu chạy về, bọn họ rốt cục chậm rãi ổn định cục diện, nhưng y nguyên rơi vào hạ phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, dù sao, đối phương có phong tộc thiên kiêu tăng thêm thiên lang tháp, vạn gia Kim Ô nhất tộc cổ nguyệt thánh địa tối thiểu có 10 cái tông môn thiên kiêu, đầu phục phong tộc này như vậy tông môn thiên kiêu hội tụ vào một chỗ, về số người nhiều lắm. Hoàng tộc Phượng Hoàng Cung các tông môn nhân, chỉ có thể phòng ngự, cũng không thể triển khai phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, hơn nữa theo thời gian trôi qua thụ thương người càng ngày càng. Đúng lúc này, một tiếng phượng hoàng kêu to, vang vọng thương khung, một cái liệt diễm phượng hoàng, cực tốc bay tới, đem thiên lang tháp Kim Ô nhất tộc đại lượng thiên kiêu bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, là bất tử hỏa, có người kinh hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, đụng, liệt diễm phượng hoàng kêu to, bất tử hỏa pháp tắc vận chuyển, nguyên một đám thanh niên thiên kiêu bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, có chút tu vi yếu, trực tiếp trọng thương, không sức tái chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, là Hoàng Linh, đáng chết, nàng cũng đột phá đại thánh viên mãn. Mạc Lang gầm thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, sau một khắc một đạo bất tử hỏa diễm hướng về Mạc Lang công tới, đem Mạc Lang đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Hoàng Linh, đột phá đại thánh viên mãn, đồng cấp bên trong, cơ hồ là quét ngang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cho dù phong tộc có mấy cái thượng đẳng thiên linh thể thiên kiêu cũng không phải nàng đối thủ, bị Hoàng Linh áp chế gắt gao, cuối cùng bị Hoàng Linh kích thương, chiến lực yếu đi rất nhiều. Có Hoàng Linh gia nhập bọn họ bên này, lập tức ổn định thế cục lấy được ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hoàng Linh, người đi tương trợ Long Thần bọn họ, nơi này chúng ta ngăn trở. Mộ Tình Tuyết kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hoàng Linh đã thương đối phương mấy cái tối cường thiên kiêu, đối phương chiến lực đại nhược mà bọn họ bên này có hoang tộc cường giả phối hợp tự vệ không có vấn đề. Tốt các ngươi cẩn thận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hoàng Linh để lại một câu nói, thân hình khẽ động bất tử hỏa hình thành phượng hoàng kêu to một tiếng, phóng tới Phong Vô Trần. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cách chương.